Vị giáo thụ phê bình đến là phấn khích như là hắn chưa bao giờ gặp phải người tệ như Diệp Tố. Diệp Tố yên lặng mà trong nước miếng tung bay của hắn đi xuống đài. Huynh đệ, đừng quá khổ sở. Andre đồng tình với hắn. Vị đại ca kia nói, khi ngươi đứng trên hòn đảo này, ngươi đã chứng minh bản thân rồi. Càng miễn bàn ngươi còn vào đến vòng 2A, Diệp Tố cười cười với hắn, ý bảo mình không sao. Yoshimoto Miwa quay đầu từ hàng ghế trước lại, xa xa mà dựng lên ngón giữa với Diệp Tố. Tiểu nữ hài một chút lễ phép cũng không hiểu. Andre mãnh liệt biểu đạt bất mãn, dựng một ngón giữa trả lại. Cách chương.